Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 500, là các nàng câu dẫn ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này còn dám để cho trụ tử biết rõ. Liền hắn tấm này miệng lớn. So quần bông phải trả thả lỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp được một ít chuyện đến gần cho hết tiết lộ hiện ra. Ý niệm tới đây, Vương Dã quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu. Mở miệng nói, người là thật không sợ gặp sét đánh à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng người ta tiểu thiếp làm thơ viết mồ hôi đầm đìa. Áo mũ không ngay ngắn còn chưa tính. Liền người ta chính thê cùng khuê nữ đều cũng không buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù chúng ta không phải võ lâm chính phái, nhưng người cái này cũng quá vô sỉ. Chẳng trách người ta muốn xuất 500 lượng vàng ròng giết ngươi đây. Cái này một chút cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy xem thường. Diệp Lăng Chu như vậy thao tác, quả thực để cho hắn im lặng tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Diệp Lăng Chu nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem Vương Dã. Mở miệng nói, trụ tử tiểu vương bát đàn này hổ a tức cái gì cũng không hiểu còn chưa tính. Người vậy đi theo ồn ào hẳn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta tốt xấu đều là đồng sinh chết. Cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Cách làm người của ta ngươi còn không hiểu rõ. Ta là loại kia chủ động làm ra chuyện thế này người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt vẻ mặt ủy khuất, phảng phất là bị người oan uổng giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, người cũng có thể dẹp đi à, đối với Diệp Lăng Chu giải thích. Vương Dã chẳng thèm ngó tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lườm một cái, mở miệng nói ra, ngươi còn không phải loại người này đây. Cho trụ tử 10 lượng bạc để cho hắn trên đường phố tản bộ. Mình và tiểu thiếp làm thơ viết đầu đầy đại hãn quần áo xốc xếch là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải loại người này. Người ta chính thê cùng nữ nhi là chuyện gì xảy ra? Đó là các nàng câu dẫn ta à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu vẻ mặt ủy khuất nói. Tựa như ta như vậy phong thần tuấn giật, khí độ bất phàm người đã là thế gian ít có. Là một phụ nữ nhìn đều khó tránh khỏi tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không muốn dẫn cái kia sống ở thâm khuê tiểu thiếp cùng chính thê. Các nàng vừa thấy được ta, tự nhiên là tâm thần dập dờn khó có thể cầm giữ. Ta mới chính là dê vào miệng cọp đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là tấm kia phủ tiểu thư. Năm phương thập bát, vừa thấy được ta nhưng cũng là như lang như hổ. Giở trò, phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương Dã ngâm một cái. Đồng thời, hắn mở miệng nói. Họ Diệp, ta xem như phát hiện. Mấy năm này không thấy ngươi bản sự không chút trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, da mặt này mày ngày hôm đó dần dần thâm hậu. Chúng ta vả lại bất luận ngươi tướng mạo như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như bọn họ đối với ngươi giở trò. Câu dẫn ngươi, lấy võ công của ngươi chẳng lẽ còn trốn không thoát bọn họ. Vương Dã tiến một bước truy vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này muốn nhìn một chút. Cái này Diệp Lăng Chu còn có thể mạnh miệng đến khi nào? Ai? Người trong giang hồ. Thần không do mình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái. Mở miệng nói ra. Trốn ta là có thể né tránh. Thế nhưng là ta phải ăn cơm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các nàng đối ta dở trò thời điểm còn uy hiếp ta. Để cho ta chớ nói ra ngoài. Nếu không liền để Trương lão gia đuổi ta rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người cũng biết. Ta một người ở kinh thành xông xáo không dễ dàng. Còn mang theo một cái như vậy có thể ăn đồ để. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói đến đây, Diệp Lăng Chu không khỏi ngẩng đầu lên. Trên một gương mặt viết đầy phiền muộn. Phảng phất chuyện này, hắn còn phi thường ủy khuất giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta mẹ nó. Nghe được fan này ngôn ngữ. Vương Dã thần sắc khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu. Mở miệng nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ngươi con mẹ nó còn bị thua thiệt. Ai. Cũng không để ý ăn thiệt thòi không thiệt thòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe vậy. Diệp Lăng Chu vẻ mặt đương nhiên. Dù sao tất cả cũng là vì sinh hoạt. Theo như nhu cầu nha. Chỉ là ta hy sinh nhiều như thế. Tấm này lão gia lại còn phải phái người giết ta. Cái này khiến ta rất là khó chịu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói gần nói xa. Diệp Lăng Chu trên mặt phát ra nhẹ nhẹ tang thương. Thiếu gia. Nguyên lai ngươi khổ cực như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Một bên trụ tử mở miệng cả kinh nói. Khó trách ngươi mỗi lần từ Trương lão gia ra mà ra. Toàn thân đều cũng tinh huyết cuồn cuộn thở hồng hộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thỉnh thoảng còn muốn mua sừng hươu những dược liệu này ngâm rượu uống. Suy nghĩ cả nửa ngày đều là đang chữa thương a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong lời nói trụ tử lộ ra vừa chợt gật mình. Phốc thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lời vừa nói ra. Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Tinh huyết cuồn cuộn thở hồng hộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn thỉnh thoảng bán sừng hươu các loại dược liệu ngâm rượu. Đây con mẹ nó đó là chữa thương a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này căn bản là tại bổ thân thể nha. Trụ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được cây cột ngôn ngữ. Diệp Lăng Chu hơi đỏ mặt. Mở miệng nói. Loại chuyện này sao có thể làm lấy đại gia mặt giảng mà ra. Chúng ta thế nhưng là gánh mưa gió. Đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người cái này nói mà ra không phải để cho hắn lo lắng nha. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu ngôn ngữ lời lẽ chính nghĩa. Nhưng là trên mặt cũng vô cùng khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mẹ nó. Nơi này sát thủ liền để trụ tử tiểu tử này đem mình nội tình đào toàn bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu là lại không hét lại tiểu tử này. Mình làm điểm này sự tình. Coi như đều bị đào kéo hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ân. Lời nói này tốt. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Vương Dã khá là ngoạn vị nói ra. Ngươi trở thành dạng này. Ta đích xác lo lắng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này cũng cực khổ sử dụng sừng hươu bổ thân thể. Xem ra thân thể này đích thật là hư lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng qua cái này cũng khó trách a. Dù sao một người ứng phó. Bị ba người chà đạp. Đừng nói ngươi Diệp Lăng Chu. Chính là lừa kéo cối xay hắn vậy chịu không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm âm dương quái khí. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, tiếp tục nói, người khoan hãy nói a, ta vừa vặn quen biết một cái đại phu. Sở trường rượu thuốc nhiều năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn Lộc Nhung Hổ Tiên Nhâm Sâm rượu a, kia liền là một cái địa đạo. Chấm, cái này trong thành Kim Lăng bao nhiêu dương khí thua thiệt hư hán tử một bầu rượu xuống dưới. Thân thể kia trở lại đỉnh phong a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã mặt mày hớn hở, vẻ mặt thần bí, thực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu biến sắc, cái kia rượu thuốc thật sự thần diệu như thế. Đó là khẳng định a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Diệp Lăng Chu lần này bộ dáng, Vương Dã cười xấu xa một tiếng. Cái này rượu thuốc chuyên trị hư và bất lực, cử nhi không vững, kiên và không lâu, ngươi một bình rượu xuống dưới, tuyệt đối để cho ngươi nhất trụ kình thiên, trở lại thời niên thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu biến sắc. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt, lại đang phát hiện Vương Dã chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khục, thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu ho khan một tiếng. Cái gì đó, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta hiện tại muốn hỏi cái này sát thủ vài thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người các ngươi thiếu mẹ nó ngắt lời. Nói ra, Diệp Lăng Chu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dưới chân Liệt Phong Doanh nam tử trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, dưới chân hắn phát lực, trầm giọng nói, chiếu như lời ngươi nói, Trương lão gia xuất 500 lượng vàng ròng mua tính mạng của ta. Chấm, 500 lượng vàng ròng không có khả năng chỉ ngươi một sát thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, đồng bạn của ngươi đều tại nơi đó. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.